Vũ thần chúa tể, chương 579, giải độc đan, góc truyện audio.com. Tần Trần tự nhiên không biết Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch cùng Cưu Ma Tâm cũng tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy, đồng thời hướng bản thân truy tung qua đây. Lúc này hắn ở Hắc Nô dưới sự hướng dẫn, đang nhanh chóng hướng di tích chỗ đang bay lượn. Lại qua nửa ngày trời sau, Tần Trần cảm giác được chung quanh chướng khí càng ngày càng nồng đậm. Đồng thời trong ao đầm cũng bắt đầu xuất hiện một ít linh dược bình thường. Những linh dược này ở Hắc Tử Đầm Lầy trong sinh dài, đều mang một loại âm lãnh lực, phảng phất đã bị nhiễm một dạng. Cùng bình thường lớn lên linh dược vẫn có một ít khác biệt. Bất quá Tần Trần đang tra dò sau, liền phát hiện những thứ này âm lãnh lực cũng không có gì. Linh dược bản thân dược tính cùng bên ngoài địa phương khác lớn lên vẫn là giống nhau như đúc. Mà luyện chế đan dược trong quá trình, chỉ cần luyện dược sư nguyện ý, đều có thể dùng trước trận hỏa luyện hóa những thứ này âm lãnh lực. Đến lúc đó trong này âm lãnh lực một cách tự nhiên sẽ biến mất. Đang tìm đến một ít linh dược sau, Tần Trần một cái hơi khô ráo một ít trên gò đất hạ xuống. Một ngày thời gian, hắn liền cảm giác mình thân thể đã bị một ít chướng khí cho xâm nhập. Nếu như trễ tiêu trừ, chậm rãi sẽ tích tụ ở trong thân thể hắn, phá hoại thân thể hắn. Sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng chế biến ra chuyên dụng giải độc đan đến. Chỉ là, ngay Tần Trần vừa mới hạ xuống sau, giống theo núi kia khâu trong, vậy mà vọt thẳng đi ra một đầu ngũ giai nê long đến. Chính xác nê long, thật là một loại lớn lên cùng run một dạng, cũng không so thật lớn, đủ vài trượng dài kinh khủng huyết thú. Trong một mặt mới từ mà lao ra, liền lập tức vỡ ra, vậy mà tạo thành hình một vòng tròn thật lớn răng cửa. Thuần nhất liền hướng Tần Trần cắn nuốt. Đồng thời một cổ cực kỳ khủng bố hấp lực sẽ lôi kéo Tần Trần tiến nhập nê long trong miệng. Nhìn chi chít răng nhọn, Tần Trần cảm thấy cả người ác hàn. Hắn phản ứng cực nhanh. Ở nê long xuất thổ trong nháy mắt, một kiếm liền chém ra đi. Phốc suy, ai biết này nê long lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Tần Trần toàn lực một kiếm, cũng chỉ là ở trên người nó lưu lại một đạo dài vài thước tế ngân. Thậm chí ngay cả nó thô dày ngoài ra cũng không có phá vỡ. Giờ này khắc này, Tần Trần đã cấp thiết muốn đột phá đến ngũ giai. Nếu như hắn bây giờ là ngũ giai tu vi, làm sao sẽ liền một đầu ngũ giai nê long phòng ngự đều không phá nổi. Nê long thấy Tần Trần còn dám phản kháng, tức khắc giận dữ, oanh, thừa lại nửa đoạn dưới thân thể theo trong vũng bùn rút ra ngoài. Mang theo một chùm màu đen nước bùn, vừa dày vừa nặng thân thể hướng Tần Trần hung hăng liền đánh qua đây. Tự tìm cái chết, lúc này Hắc Nô cũng đã phản ứng qua đến. Gầm lên một tiếng, thiên ma phiên trong nháy mắt cuốn đi ra. Hồ! Hắc sắc ma khí tức khắc bao phủ ở nê long thân thể khổng lồ. Rầm rầm rầm, Hắc Nô lúc đầu coi là thiên ma phiên đối phó âm hồn thú đều rất nhẹ nhàng. Đối phó này nê long vậy cũng dễ dàng. Lại không nghĩ rằng này nê long đối thiên ma phiên hắc sắc ma khí năng lực chống cự cư nhiên rất mạnh. Ở thiên ma phiên cuồn cuộn xuống, điên cuồng vặn vẹo. Thậm chí muốn xông ra hắc sắc ma khí cái bọc. Tần Trần nhướng mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Nê long tuy là cũng là huyết thú trong một loại, nhưng trên thực tế, trí tuệ lại cực thấp. Chỉ có bản năng thôn phệ dục vọng. Mà thiên ma phiên, trên thực tế lại là một loại có khả năng nhằm vào linh hồn tà vật. Nhưng này nê long, vốn cũng không có cái gì tư duy. Ở cộng thêm quanh năm ở nơi này hắc tử đầm lầy trong. Cùng bùn đen mà sống. Đồng thời thôn phệ nhiều chướng khí vật. Vì vậy đối loại này âm tà vật năng lực chống cự dĩ nhiên là rất mạnh. Thế cho nên thiên ma phiên trong lúc nhất thời lại bắt không được đối phương. Nê long bị thiên ma phiên vây khốn. cũng phẫn nộ, mở lớn miệng khổng lồ, tức giận gào thét, đồng thời hướng Tần Trần chính là phun ra nhiều nước bùn dịch nhờn. Chứng kiến những thứ này ác tâm đồ đạc, Tần Trần vội vàng lui lại, chỉ thấy những thứ này nước bùn dịch nhờn rơi vào hắc tử đầm lầy phía trên sau. Tức khắc phát ra suy suy ăn mòn tiếng, từng đạo màu đen hơi thở tanh hôi truyền đến. Hắc tử đầm lầy phía trên bùn đen đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Cùng loại này ác tâm đồ đạc chiến đấu, Tần Trần là một chút hứng thú cũng không có, trực tiếp đem hồ lô màu đen lấy ra, mở nút hồ lô ra, chỉ nghe được ông vù vù tiếng vang lên, chi chít phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trong nháy mắt bay ra ngoài. Lúc đầu Tần Trần còn lo lắng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng sẽ không có thói quen hắc tử đầm lầy hoàn cảnh. Nhưng không nghĩ tới sau khi đi ra, phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng rõ ràng hưng phấn. Sau đó hóa thành một đoàn màu đen mây đen, thoáng cái liền đem nê long cho bao quanh bao vây lại. Nguyên bản ở hắc sắc ma khí xuống còn có thể kiên trì nê long đã bị phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng tập kích. Tức khắc phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể kịch liệt lăn lộn, đồng thời điên cuồng tóe lên ra kịch độc dịch nhờn. Nhưng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng hiển nhiên không có chút nào sợ. Thậm chí những thứ kia có khả năng ăn mòn hắc tử đầm lầy dịch nhờn rơi vào những con trùng này trên thân, lại căn bản là không có cách đưa chúng nó ăn mòn. Thoáng chốc thời gian, trước còn diễu võ dương oai nê long liền triệt để sụi lơ lại. Cuối cùng triệt để không có khí tức, trên người nó huyết thú lực đã triệt để bị phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cho thu nhận. Một chút cũng không có còn lại. Hắc nô, đem này nê long huyết tinh tìm cho ta đi ra. Tần Trần triệu hồi phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng sau, nói với hắc nô, xem lên trước mặt xấu xí vô cùng nê long. Hắc nô tức khắc xanh cả mặt, hắn tình nguyện Tần Trần để cho hắn đi cùng một cái võ tôn chiến đấu, cũng không giống đem này nê long xé ra, tìm ra nó huyết tinh. Thế nhưng Tần Trần phân phó, hắn tự nhiên không thể không nghe, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, đem máu kia tinh cho đào. Sau đó phiền muộn không gì sánh được dùng nhiều nước trong tẩy trừ sau, mới chuyển cho Tần Trần. Này nê long thể tích không gì sánh được khổng lồ, nhưng huyết tinh so với người bình thường nắm đấm đều có thể nhỏ. Giống như một khỏa màu đen thủy tinh một dạng trong còn quanh quẩn đạm màu đen nhạt khí tức. Người chớ xem thường này nê long huyết tinh, ở nơi này hắc tử đầm lầy, nó có thể cứu ngươi một cái mạng. Tần Trần nói với hắc nô một tiếng sau, trực tiếp theo trên thân xuất ra rất nhiều linh dược, bắt đầu luyện chế. Trần thiếu làm cái gì vậy? Hắc nô lộ ra nghi hoặc ý, chỉ thấy Tần Trần xuất ra đều là từ nơi này hắc tử đầm lầy được đến linh dược. Còn có chút là theo An Bắc song ma trong chữ vật giới chỉ được đến. Thần tốc ném vào trong lò đan. Sau một nén nhang, một cổ nhàn nhạt khí tức theo trong lò luyện đan cho ra. Tần Trần lúc này mới đem nê long huyết tinh đầu nhập đan lô, sau đó bắt đầu dùng thanh liên yêu hỏa tiến hành luyện chế. Hắc nô lấy được thanh liên yêu hỏa sau, bản thân đối luyện dược cùng huyết mạch về phương diện này đều rất có tạo nghệ. Nhưng chứng kiến Tần Trần luyện chế sau, lại hoàn toàn xem không hiểu hắn là thế nào luyện chế. Chỉ là thoáng chốc thời gian, Tần Trần liền dừng lại luyện chế. Đồng thời trong lò luyện đan nhiều 12 mai màu đen đan dược. Đây là 6 miếng giải độc đan. Người cầm tới, trước dùng một khỏa. Tần Trần xuất ra 6 viên thuốc cho hắc nô rồi nói ra. Trần thiếu, ta đã dùng qua giải độc đan. Hắc nô nghi ngờ nói. Để cho ngươi dùng ngươi sẽ dùng. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Tần Trần nguýt hắn một cái. Hắc nô chỉ có thể ngoan ngoãn đem một viên thuốc nuốt vào. Chỉ là một viên giải độc đan vừa vào bụng, một cổ đau nhức trong nháy mắt theo hắn trong dạ dày lan truyền ra. Trần thiếu, Ngươi không phải muốn độc chết ta đi. Cách chương.